Giọng nói lạnh lùng của Cố Ngọc Vi vang lên bên tai. Hợp hay không? Không phải cô nói là được. Là Nguyên Doanh nói mới tính. Tôi tôn trọng cô vì cô là em của anh ấy. Đã nhường nhịn cô 3 phần rồi. Nhưng cô cũng không nên quá đáng quá. Đừng nghĩ đến việc cầm tù anh ấy cả đời. Nếu không đừng trách Cố Ngọc Vi tôi không khách khí. Cách Trương.